Chiến thần bất bại, chương 3988. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Trần Khánh Chi chết, nhiều năm qua nhà họ Trần kín tiếng đến mức nào? Trần Huy Tổ lại đột nhiên công khai gia nhập Điện Thần Long. Chuyện này quá bất thường. Đây đã không còn là bí mật nữa rồi. Ngày diễn ra buổi lễ mừng khai sơn, rất nhiều người đều tận mắt trông thấy. Hơn nữa kiếm tiên Lý Bạch và Thượng quan Uyển Nhi cũng gia nhập Điện Thần Long vào cùng một ngày. Vậy nên Điện Thần Long không hề yếu kém như trong tưởng tượng của các vị. Ngược lại còn là một lực lượng không thể xem thường. Nghe tới đây, gần như tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ngay cả Thượng quan Uyển Nhi cũng gia nhập Điện Thần Long rồi ư. Như thế có khác gì nửa nhà họ Võ đều đã quy phục dưới trướng Điện Thần Long. Mặc dù so về chiến lược thì Thượng quan Uyển Nhi còn kém xa Viên Thiên Canh. Thế nhưng xét về tầm ảnh hưởng ở vùng ngoài lãnh thổ, Viên Thiên Canh lại thua xa Thượng quan Uyển Nhi. Kiểu người như vậy cũng trở thành một thành viên của Điện Thần Long. Điều này đủ để chứng minh Điện Thần Long này đáng sợ đến mức nào. Theo như tôi suy đoán, Điện Thần Long đột ngột giết tới vùng ngoài lãnh thổ 90 là để khiêu chiến với các phương ở vùng ngoài lãnh thổ. Lưu Vũ Ôn híp mắt nói. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì cũng không khỏi quay đầu liếc nhìn Lưu Vũ Ôn. Ồ, khiêu chiến với vùng ngoài lãnh thổ. Lời này nói có hơi phóng đại nhỉ. Lan Đình Ngọc cười nói như không. Chí phải, trước đây vùng ngoài lãnh thổ có mấy lần tới thế tục khiêu khích. Dù đánh hay là giết thì bên tổn thất cũng đều là thế tục. Thế nhưng nếu như chuyển chiến trường trở lại vùng ngoài lãnh thổ thì sao? Dù có đánh tới khi trời đất mịt mù, máu chảy thành sông thì cũng có liên quan gì tới thế tục? Lưu Vũ Ôn nghiêm túc nói ra suy đoán của mình. Ông ta vừa thốt ra lời này, mọi người đều không khỏi hít sâu. Nếu như Điện Thần Long thực sự tới vì mục đích đó, vậy thì mục đích cuối cùng của họ vẫn chính là chinh phục vùng ngoài lãnh thổ. Nếu như thật sự giống với những gì ông nói, e rằng cả Thành Đại Phong thật sự sẽ đứng nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Lan Đình Ngọc và mấy môn chủ đứng bên cạnh khẽ nhíu mày nói. Lúc này, bọn họ đâu dám khinh thường nữa. Viên Thiên Canh gì, Trần Huy Tổ gì, dù có ngự lâm vệ của nhà họ Võ thì cũng có thể làm được gì. Thành Đại Phong chúng ta có đại đế trấn giữ, còn sợ Điện Thần Long làm quái gì. Thiên Dương đứng bên cạnh đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Cách Trương,